Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235: Thực lực tăng trưởng quá độ. 1. Nếu như ngươi muốn cho ta chỉ điểm, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc. Lời ấy một chỗ, hiện trường liền vì đó một tĩnh. Bọn họ đến tột cùng là nghe được cái gì a? Bọn họ lại nghe thế cái thương thuật trên chày gỗ công bố muốn chỉ điểm thương thuật đại sư Trương Giáng. Bọn hắn bây giờ mới phải rõ ràng Lý Tần Chiêu trước cái kia phiên không cùng Trương Giáng tỉ thí lời nói, căn bản không phải phải nói xin lỗi điểm báo. Được được được, Trương Giáng suýt chút nữa đã bị khí nổ, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chỉ điểm, ngươi chỉ điểm đi, ta nhìn ngươi một chút làm sao chỉ điểm ta. Trương thúc thúc. Lúc này Liễu Nhụy Nhụy cũng là kịp phản ứng, biến sắc mặt, liền muốn nói cái gì nhưng là bị Trương Giáng cắt đứt. Tiểu tử này, hắn không phải muốn chỉ điểm ta sao? Ta liền để hắn chỉ điểm. Nói xong những câu nói này, trong lòng hắn cũng là thở dài một tiếng. Hắn cảm giác mình cô cháu gái này Liễu Nhụy Nhụy quả nhiên là bị quỷ mê tâm khiếu. Hiện tại nàng còn đang nỗ lực giữ gìn cái này không coi bề trên da gì ra hỏa. Vốn là nghe được Lý Tần Chiêu nói ra lớn như vậy nói không hổ, hắn nhất phải cách làm chính là đem đối phương cho đuổi ra ngoài. Thế nhưng vì mình cái này nhìn lớn lên cháu gái có thể thấy rõ đối phương, hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn theo lời của đối phương, làm cho đối phương chỉ điểm chính mình một phen. Hắn ngược lại muốn xem đối phương nói ra nếu như vậy kết thúc như thế nào. Ngươi chỉ điểm ta đi, ta đứng ở chỗ này cho ngươi chỉ điểm. Trương Giáng đứng lên lạnh lùng nhìn Lý Tần Chiêu, đem ngươi thu gom thương thuật thư tịch đều lấy ra ta xem một chút. Lại nghe được Lý Tần Chiêu chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Trương Giáng sửng sốt một chút, đối phương vừa không phải nói muốn chỉ điểm chính mình một phen sao? Làm sao đột nhiên đề tài nhảy một cái, nói tới muốn xem chính mình thu gom thương thuật thư tịch lên. Này Duy cũng quá nhảy, ta nói, ta nghĩ nhìn ngươi bắt được thương thuật thư tịch a. Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi, tự mình nói, có khó hiểu như thế sao? Trương Giáng càng mộng ép, còn không lý giải. Lý Tần Chiêu trực tiếp làm rõ nói rằng, ta nói, lẽ nào ngươi xem không ra ta căn bản không biết cái gì thương thuật a? Lý Tần Chiêu trong giọng nói tràn đầy nồng đậm không nói gì. Ngươi lẽ nào không nhìn ra ta ở thương thuật trên chính là một chày gỗ a? Xem, nhìn ra rồi, theo bản năng, Trương Giáng phải trả lời nói. Này một hỏi một đáp, để người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, trong lòng bọn họ tràn đầy ngổn ngang cảm giác. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nói mình là chày gỗ. Còn nói như thế chuyện đương nhiên người đâu. Không ngờ như thế, ngài nói lời nói này, ngài không cảm thấy mất mặt à? Bọn họ lão sư cũng là, ngài khi nói chuyện, làm sao sức lực như thế không đủ đây? Đối phương chính mình cũng thừa nhận là chày gỗ. Cảm nhận được mọi người quỷ dị ánh mắt, Trương Giáng mới phải phục hồi tinh thần lại. Không đúng vậy, đối phương thừa nhận chính hắn là chày gỗ, tại sao có thể như thế lẽ thẳng khí hùng a? Đối mặt mình như thế một chày gỗ, vì sao sẽ như vậy sức lực không đủ a? Nhất quan trọng nhất là, đối phương chính mình cũng thừa nhận chính mình một chày gỗ, còn làm sao chỉ điểm mình a? Ngươi đúng là có tự mình biết mình. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tình. Vậy ngươi còn to tiếng không hổ muốn chỉ điểm ta. Cái này, ngươi cũng không hiểu. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu thanh âm của đột nhiên cất cao một âm điệu. Tựa hồ Trương Giáng có cái gì đáng giá ngạc nhiên như thế. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Trương Giáng cũng cảm giác huyết áp thẳng tắp lên cao. Lại vừa nhìn Lý Tần Chiêu nhìn về phía hắn loại kia ánh mắt kinh ngạc, Tựa hồ Lý Tần Chiêu cảm thấy hắn phi thường không có kiến thức. Nhất thời, này huyết áp, sức chút nữa đem hắn thiên linh cái cho húc bay. Này rất sao chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Rõ ràng chính mình câu kia là ở trào phúng hắn. Thế nhưng bị hắn như thế vừa tiếp xúc với nói, là được chính mình không có kiến thức. Vẫn không có chờ hắn nói chuyện, liền nghe đến Lý Tần Chiêu lại nói: ngươi cũng biết ta không hiểu thương thuật, vì chỉ điểm ngươi, vì lẽ đó ta không thể không học tập a. Ngươi nên rõ ràng ta dụng tâm lương khổ đi, vì chỉ điểm ta, cho nên mới là đi học tập. Này ở trên logic, tựa hồ không có gì tật xấu. Nói như vậy, ta nên cảm tạ ngươi. Trương Giáng trào phúng nói: này cũng không cần. Lý Tần Chiêu lời này suýt chút nữa đem Trương Giáng cho tức chết rồi. Sau đó, Lý Tần Chiêu sau khi nói xong lời này, chính là một mặt chờ mong mà nhìn Trương Giáng. Dưới cái nhìn của hắn, đã biết nói, cũng đã như thế khinh người. Đối phương không rất đúng tự mình ra tay à. Nếu là đối phương ra tay với chính mình, nói không chắc, chính mình tìm đường chết thành tựu. Liền muốn đạt thành, sẽ không có chuyện sau đó. Ta nhẫn, Lý Tần Chiêu phen này cãi chày cãi cối lời nói, để Trương Giáng hầu như đến nổi khùng mép sách, lề sách, nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu cái kia ánh mắt mong đợi sau, hắn nhưng là miễn cưỡng nhịn xuống, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu nhất định là đã nhìn ra rồi hắn dự định. Vì lẽ đó, mới phải cố ý chọc giận hắn. Nếu là mình thật sự trước tiên xuất thủ, là được chính mình không chiếm để ý à. Nói như vậy, Liễu Nhụy Nhụy khẳng định sẽ thương tiếc bị chính mình đả thương Lý Tần Chiêu. Như vậy, mình tại sao còn để Liễu Nhụy Nhụy như thế một cô nương tốt? Nhận rõ kẻ này đích thực khuôn mặt à. Thật một chiêu khổ nhục kế. Hắn nói thầm một tiếng may mắn. Nếu không phải là mình ở thời khắc then chốt, nhìn thấu tính toán của đối phương, thật muốn trung kế. Được rồi, ngươi đã muốn nhìn, vậy ta liền để ngươi xem. Trương Giáng cười lạnh một tiếng, chính là đáp ứng rồi để Lý Tần Chiêu nhìn hắn bắt được những kia thương thuật thư tịch yêu cầu. Có điều, hắn cũng không phải kẻ ngu si, để Lý Tần Chiêu nhìn cũng không phải hắn bí tịch, mà là bình thường nhất thương thuật thư tịch. Ai, làm sao như vậy a? Ông lão này tính tình cũng quá yếu đi đi. Ta đều như vậy muốn ăn đòn, hắn lại đáp ứng rồi yêu cầu của ta. Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì, nhìn Trương Giáng lắc đầu liên tục. Lý Tần Chiêu loại này được tiện nghi còn ra vẻ biểu hiện. Nhìn Trương Giáng trên trán, nhiều sợi gân xanh nổi lên. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu, Trương Giáng trong lúc đó kiếm này dương nỏ tờ bầu không khí. Liễu Nhụy Nhụy không khỏi che bịt cái trán, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến là sự tình lại sẽ phát triển đến mức độ này. Ngươi sau khi đi vào xem thật kỹ, Liễu Nhụy Nhụy chính là truyền âm dặn dò. Có điều, nói xong nàng cũng cảm giác tự mình nói những câu nói này chính là phí lời. Mặc dù đang trong mắt nàng Lý Tần Chiêu chính là một giỏi về sáng tạo kỳ tích người, thế nhưng cũng không thể có thể nhìn sách là có thể ở thương thuật trên chỉ điểm thương thuật đại sư Trương Giáng chứ. Nghĩ rõ ràng những này sau, nàng nhất thời cũng có chút cụt hứng, cảm giác mình thực sự là không nên đáp ứng Lý Tần Chiêu yêu cầu dẫn hắn tới nơi này. Nghe được Liễu Nhụy Nhụy truyền âm thanh, nhìn lại một chút đối phương bây giờ cụt hứng tư thái, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác thấy hơi thật không tiện. Mặc dù đối phương mang chính mình tới nơi này là bởi vì muốn bồi thường chính mình, thế nhưng đối phương có thể mang chính mình đến cũng coi như là giúp mình bận rộn. Có thể chính mình nhưng là đem sự tình lấy được bây giờ mức độ này, đây chính là làm cho người ta thêm phiền toái. Chúng ta đi. Ngay ở Lý Tần Chiêu nghĩ nói cái gì thời điểm, Trương Giáng vung tay lên, liền mang theo Lý Tần Chiêu đi tới hắn tàng thư thất. Vào xem đi, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, mở ra tàng thư thất môn. Hắn chính là ôm cánh tay, lạnh lùng nói, tuy rằng đáp ứng để Lý Tần Chiêu nhìn hắn tàng thư, thế nhưng là không thể để Lý Tần Chiêu không hạn chế nhìn xuống. Lý Tần Chiêu cũng không tiếp lời, mà là đi thẳng vào. Hả? Vốn là, hắn dự định là, sau khi đi vào, trực tiếp dùng tay víu vào kéo, khởi động hệ thống mô thức sao chép công năng, đem những sách này đều thu nhận đến hệ thống, liền xong việc. Thế nhưng, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là mình làm như vậy, nhất định sẽ bị người cho là mình là ở tiêu khiển trương dáng. Người khác cái nhìn, hắn là không thèm để ý. Thế nhưng, đã biết sao làm nói, nhất định sẽ để Liễu Nhụy Nhụy trên mặt không quang. Trong lòng hơi động, hắn chính là biết nên làm như thế nào. Liền, hắn giơ tay chính là cầm lấy một quyển sách, làm bộ rất là thật lòng nhìn lại, một bên xem, còn một bên hướng phía trước đi đến, mà một con khác không nắm sách tay, nhưng là làm bộ vô ý thức ở trên giá sách sách xẹt qua. Người ở bên ngoài xem ra, chính là hắn ở chăm chú đọc sách, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.